cho dù hắn cùng với tử thần hợp lực cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Trần thần lại không muốn đập nồi dìm thuyền hết sức thăng hoa, dùng chân thần cảnh giới nghênh chiến, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể sử dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Tuy nhiên làm như vậy đồng dạng có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng di chứng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Thế nhưng mà, nghìn tính vạn tính, hắn hay vẫn là không để ý đến Thanh Thanh cảm thụ. Cái này cương liệt nữ tử thấy hắn vận dụng mệnh cách chi lực, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát ý trong khoảnh khắc nồng đậm được hóa điều hóa không khai mở, giận dữ một tiếng thét dài, toàn thân cao thấp, thanh hòa, diệu thiên, đốt được hư không chôn vùi. Nàng như một kiếp hỏa trong nộ phóng hoa sen, tóc xanh cuồng loạn nhảy múa, lâm không một điểm, như là cỗ sao trổi lướt đến, nắm tay phải có xuyên thủng trời xanh chi uy, kiên quyết oanh hạ. Thanh Thanh, ngươi hãy nghe ta nói, Trần Thần một bên chống đỡ, vừa muốn tìm một cơ hội cùng nàng giải thích. Không có gì dễ nói đấy, ta chỉ hận tự chính mình năm đó mắt bị mù, vậy mà hội yêu mến ngươi cái này đầu bạch nhãn lang. Thanh Thanh cái gì cũng nghe không lọt, đi lên một quyền không công mà lui về sau, song trưởng chấn động, người như thanh hoàng động cánh bay thẳng đến chân trời, đến cực điểm sau hít sâu một hơi, thân thể mềm mại cực tốc xoay quanh, trong chốc lát tựu thấy không rõ thân ảnh của nàng, tiếp theo lăng không vòi rồng tàn sát bừa bãi, mang tất cả lục hợp, trong gió lốc lôi động cửu thiên, bỗng nhiên đâm rơi, huy hoàng thần uy chấn áp trên trời dưới đất. Thế gian không có bất kỳ người dám coi như không quan trọng, Trần Thần cũng không ngoại lệ, hắn phải toàn lực ứng phó, nếu không nhất định sẽ trọng thương tại đây nhớ bá đạo tuyệt thế sát chiêu phía dưới. Ông ông ông, thần niệm khẽ động, Trần Thần trên người vòng tròn quay liên tục màn sáng giống như đã có tánh mạng, bắn ra ra vô thượng uy nghiêm cùng khủng bố khí tức, chúng cụ kết thành từng đạo màu vàng khí lưu, vây quanh hắn quanh thân du động. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sấm sét vang dội. Phanh, hai người lúc lên lúc xuống, tại trong hư không cường thế đối oanh, theo hai đấm ba chạm chỗ bắt đầu, một đạo cự đại khe hở xuất hiện, tựu như một đầu khổng lồ cự mãng tham lam cắn nuốt mảng lớn thương khung, thật lâu không cách nào khép kín. Về phần Trần Thần, khói mù tiêu tan mất về sau, An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi chứng kiến, eo của hắn bụng phía dưới đều mai một tại màu đen trong đất bùn, trên người kim quang ảm đạm, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tựa hồ sau một khắc sẽ dập tắt, lại càng không tốt chính là, đầu của hắn rủ xuống, hai tay chống mặt đất đang tại ho ra máu. Hiển nhiên, tại vừa rồi cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, vị này tại nhân thế gian được hưởng thiên kiêu danh tiếng tuyệt thế thiên tài đã rơi vào hạ phong, bị đả thương nặng. Điều này sao có thể? Tử thần tim đập nhanh, như hắn như vậy cao thủ đứng đầu đương nhiên có thể nhìn ra được mới Thanh Thanh một chiêu này mặc dù không có vượt qua chân thần pháp tắc phạm chủ, nhưng ở võ đạo ý chí bên trên lại chỉ có hơn mà không thua, đây là phàm nhân xứng đáng cảnh giới sao? Tại tất cả mọi người lo lắng nhìn soi mói, Trần Thần chấn khai mặt đất đi tới, chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía chắp tay tại vân đỉnh thanh y nữ tử. Như thế nào, không phục sao? Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng quên rồi, ngươi đế tôn mệnh cách là ta thành tựu đấy, ta có thể thành toàn ngươi cũng đồng dạng có thể trấn áp ngươi. Ta không có không phục, nhưng nói đến trấn áp, hiện tại còn sớm điểm. Trần Thần ho khan hai tiếng, quanh thân kim mang đột nhiên một lần nữa minh phát sáng lên, ẩn ẩn đã có ánh lửa. Không đủ, hay vẫn là không đủ? Ngươi rõ ràng còn có thể cường thịnh trở lại một chút đó, vì cái gì không đem hết toàn lực? Thanh Thanh trầm giọng hỏi. Thế không thể dùng hết, bởi vì một khi đã dùng hết, tự không có cách nào lại quay đầu lại rồi. Trần Thần cười cười. Thế nhưng mà ngươi phải biết, nếu như ngươi không đem hết toàn lực tự khẳng định không phải đối thủ của ta, ngươi không sợ đến cuối cùng thua ở trong tay của ta, vô lực ngăn ta giết ngươi chỗ yêu chi nhân. Sợ a, cho nên ta không thể bại. Ngươi nói bất bại tự bất bại sao? Ta muốn ngươi bại, ngươi tự nhất định sẽ bại. Nhìn mình đã từng có yêu nam nhân vì bảo hộ những nữ nhân khác kích phát ra tràn đầy ý chí chiến đấu. Thanh Thanh cái kia khỏa lạnh như băng thật lâu tâm lại một lần nữa đau đớn. tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết rõ, chính mình hay vẫn là ghen ghét. Có thể ghen ghét là sẽ để cho người điên cuồng đấy. Thanh Thanh đột nhiên nắm chặt hai đấm, trong mắt sát ý càng tăng lên, quanh thân khí thế càng dữ dội hơn, nàng đứng sừng sững tại trong hư không, đầy trời, thanh hỏa, càng lúc càng vượng, khủng bố khí tức phóng xạ, lại để cho cái này phiến thiên địa đều không chịu nổi tại run rẩy, trời cao ầm ầm sụp đổ, đại địa bởi vậy bốn liệt. Trần Thần thấy được nàng không cam lòng, thương cảm, ủy khuất cùng cừu hận, tâm cũng hiểu được rất đau, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại xử trí theo cảm tính sẽ chỉ làm cục diện càng thêm chuyển biến xấu, nên ngừng không ngừng phản thủ hán loạn. Hắn không có biện pháp rồi, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, cô đơn nhìn cái này thanh y nữ tử một lần cuối cùng sau làm ra gian nan quyết định, trấn áp nàng. Xác thực nói là trấn áp Thanh Thanh nguyên thần, lại để cho Lâm Tiểu U ý thức trở về. Cái này nhìn như thiên phương giả sư, nhưng kỳ thật là hoàn toàn có khả năng đấy. Theo Thanh Thanh thức tỉnh một khắc này bắt đầu, Trần Thần liền phát hiện chỗ không đúng. Nếu như nàng là tự chủ thức tỉnh, như vậy lẽ ra sẽ lập tức khôi phục kiếp trước tu vị, không có khả năng còn thủ thiên đạo trói buộc. Cho nên càng có khả năng kết luận chính là Thanh Thanh đột nhiên thức tỉnh là vì Lâm Tiểu U đang cù. Trần Thần không muốn cùng Thanh Thanh là địch, nhưng cũng không muốn đã gặp nàng tùy ý làm bậy. Bọn hắn ở giữa ân oán bắt đầu tại trên 9 tầng trời, như vậy cũng nên tại đó chung kết. Hiện nay mà nói, Lâm Tiểu U so Thanh Thanh thích hợp hơn sinh hoạt tại đây phiến nhân thế gian. Chứng kiến cái kia thanh y nữ tử quyết tuyệt đánh tới, Trần Thần cũng làm ra quyết định. Hắn thần hành khẽ động, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc liền đến tại Thanh Thanh trước người. Nắm tay phải hoạch xuất một đạo huyền diệu cung chỗ, như thiên ngoại phi tiên, tách ra một vòng vĩnh hằng bất diệt quang, ầm ầm đánh ra. Phanh, trong chốc lát, thiên hôn địa ám, Thanh Thanh trong mắt đã có vẻ khó tin, nàng bảo đã bay đi ra ngoài, tuy nhiên không việc gì, nhưng trong lòng tại rung động. Người nam nhân này thực lực tại một hơi tầm đó tăng vọt, rõ ràng áp đã qua nàng. Thanh Thanh không tin tà. Nàng thét dài một tiếng vọt lên trở về, thế công càng thêm hung mãnh, tay phải mở ra như rủ xuống thiên chi màn, hung hăng mài đi qua, muốn đem xu hướng suy tàn san đều tỷ số. Trần Thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa, lâm không một điểm, thân hình giống như thần long bay nhảy, xé rách thời không, tốc độ ánh sáng tầm đó lại là một quyền oanh tại rất lòng bàn tay, lại một lần nữa cường thế đem nàng đánh bay. Thanh Thanh đẫm máu, như diều đứt dây phiêu hướng phương xa. Trần Thần khóe mắt kịch liệt run rẩy, tim như bị đao cắt, nhưng không có dừng tay, phá vỡ hư không thẳng đuổi theo, đến đỉnh đầu của nàng sau một chưởng đập rơi, gắt gao đè lại nàng phản kháng xu thế, lại liên tục oanh ra ẩn chứa chân thần pháp tắc chín quyền, gió táp mưa rào y hệt thế công hoàn toàn đè lại Thanh Thanh, lại để cho nàng không hề có lực hoàn thủ. Thấy như vậy một màn, An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi lại tuyệt không cảm giác phải cao hứng, bởi vì bọn nàng cũng biết người nam nhân này tâm khẳng định đã ở đổ máu, thân thủ của hắn đả thương chính mình yêu nhất người. Đối với hắn mà nói, một trận chiến này cho dù tối trung thắng, nhưng nhất định cũng thất bại. Thanh Thanh tuy nhiên lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng vẫn tại ương ngạnh chống cự, nàng có thể bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể vào hôm nay thua cho mình đã từng có yêu nam nhân. Cái này không quan hệ sinh tử, lại liên quan đến tôn nghiêm. Nhưng là, Trần Thần lại không có cho nàng lật bàn hy vọng. Người nam nhân này phảng phất chặt đứt ràng buộc, ra chiêu càng lúc càng hung, toàn thân cao thấp tắm rửa lấy sáng chói chói mắt hoa quang, đem chính mình cái kia một đôi nguyên bản màu đen hai cái đồng tử dần dần cũng nhiễm lên một tầng màu vàng. Hoàng đạo chí tôn chi uy phô thiên cái địa, tung hoành vô địch. Cho dù Thanh Thanh không cam lòng phản kháng, nhưng vẫn là không cách nào cải biến cái gì. Hơn 100 chiêu về sau, nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời vẽ ra một đại cổ máu tươi, đứng thẳng bất ổn, bị một quyền đánh rớt, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ngươi thất bại. Trần Thần bay xuống tại nàng trước mặt, nhìn xem nàng thản nhiên nói. Ta không có. Vậy sao? Vậy ngươi bắt đầu lại đánh với ta à? Thanh Thanh làm sao không nhớ tới, nhưng vấn đề là mặc cho nàng như thế nào dãy rủa tựu là dậy không nổi. Nguồn chuyện, y, tốt rồi, đừng đấu khí rồi, thất bại tự là thất bại. Bây giờ là chính ngươi phóng Lâm Tiểu U ý thức trở về hay là muốn ta tự mình động thủ? Trần Thần than nhẹ, tiến lên nâng dậy nàng. Thanh Thanh bỏ qua rồi tay của hắn, cắn môi oán hận mà nói, nếu như không phải nha đầu kia mình ý thức một mực tại cùng ta đoạt thân thể quyền chủ đạo, ngươi tuyệt đối không có thể thắng được ta. Vâng, đúng vậy, ngươi nói đúng, chính thức ngươi trên trời dưới đất không người có thể địch, ta cũng cảm thấy không bằng. Vậy hôm nay một trận chiến này xác thực là ngươi thua, nếu như ngươi không phục, chờ ngươi hoàn toàn sau khi thức tỉnh chúng ta có thể tái chiến, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng hiện tại thỉnh ngươi có chơi có chịu. Thanh Thanh nhìn xem người nam nhân này, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vẻ oán hận, sau một hồi âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hôm nay hãy bỏ qua các ngươi một lần cũng không sao, bất quá ngươi cho ta hảo hảo chờ. Ta sẽ trở lại. Vậy thì lúc rồi. Trần Thần nở nụ cười, tuy nhiên rất đắng chát. Thanh Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, nhưng ngay tại nàng muốn mình ngủ say sắp, trên bầu trời đột nhiên thay đổi bất ngờ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đáng chết. Trần Thần sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn lên thương khung, chỉ thấy một quả cực lớn màu vàng vòng xoáy thập phần đột ngột xuất hiện, tựa như trời xanh mở mắt. Vô tình nhìn về phía hắn. Không tốt. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cũng luống cuống. Thế nhưng mà không còn kịp rồi. Huy Hoàng Thiên Uy Hàng Lâm. Một đạo hỗn độn sắc màn sáng thẳng đứng rơi xuống. Ở giữa Trần Thần. Đưa hắn gắn vào bên trong. Về sau. Phảng phất là trời xanh ý chỉ. Đạo này hỗn độn chi quang xoáy lên cái kia ra sức muốn tránh thoát nam nhân dần dần cách mặt đất. Hướng phía thiên chi đỉnh cái kia khỏa màu vàng vòng xoáy bay đi. Muốn đem hắn mang hướng hắn nên đi địa phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 836. Nguyện vi hắn hy sinh Trần Thần vì trấn áp Thanh Thanh vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Hôm nay báo ứng đến rồi. Hạo Thiên sau khi chết, cửu tiêu vô chủ, dựa theo định số hắn vốn nên lập tức trở về quy tòa trấn đế vị. Nhưng vấn đề là hắn kiếp số còn chưa từng hoàn tất. Cho dù tuân theo thiên ý đi trở về cũng không thể hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vị, đến lúc đó thế tất sẽ gặp đến 6 vị vô thượng chí tôn độc thủ, cho nên hắn cường hành chống cự số mệnh, dừng lại trần thế không đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, Trần Thần là có thể bình an ở nhân thế gian vượt qua cuối cùng một trường kiếp nạn, công đức viên mãn sau làm hồi trở lại chân chân chính chính cửu thiên đế tôn. Đáng tiếc Thanh Thanh đột nhiên thức tỉnh làm rối loạn kế hoạch của hắn, lại để cho sự tình sinh ra chuyện xấu, khiến cho hắn không thể không chặt đứt gông xiềng, vận dụng không nên vận dụng lực lượng. Hiện tại trời xanh có cảm giác, muốn đem hắn mang cách cái thế giới này rồi. Tuy nhiên thế nhân thường thường tín thể mỗi ngày nói muốn chúa tể vận mệnh của mình, cùng trời giúp tranh giành, nhưng từ xưa tới nay lại có mấy người có thể làm được. Trời xanh đích ý chí cơ hồ thì không cách nào cải lời đấy, cho dù cường như Trần Thần cũng không thể ngoại lệ. Cho dù hắn không cam lòng gào thét, ra sức chống cự, muốn tránh thoát số mệnh về đến nhà thân người bên cạnh, nhưng đạo kia hỗn độn chi quang tuân theo trời xanh ý chỉ, mặc kệ bằng hắn như thế nào vung quyền cũng đánh không phá. An Nguyệt đỏ mắt, không để ý trọng thương, dứt khoát kiên quyết hết sức thăng hoa, trong chốc lát thực lực tăng vọt, đột phá đến cái này phiến thiên địa chỗ cho phép cực hạn, thanh rít gào một tiếng xông lên hư không. Một quyền oanh hướng về phía đạo kia màn sáng. Phanh, màn sáng rung động lắc lư. Bắn ra ra trùng trùng điệp điệp như nước vân y hệt chấn động. Nhiều đóa hỗn độn hỏa hoa văng khắp nơi. Kịch liệt hướng ra phía ngoài phóng xạ. Xé rách trời cao. Nhưng là gần kề như thế. Nó như trước phòng thủ kiên cố. Bình yên không tổn hao gì. An Nguyệt không tin tà. Tóc xanh trùng thiên. Kiều nhan hù dọa một mảnh huyết sắc. Giống như điên liên tục oanh ra chí cường chín quyền cuồng bạo lực đạo có thể xuyên thủng thương khung, nhưng không cách nào đánh vỡ cái này nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng hỗn độn màn sáng, cho dù nó không nổi lắc lư, hào quang một lần ảm đạm đem tắt, nhưng lại thủy chung bất diệt. Được rồi, dừng tay a không có xung quanh. Trần Thần tại tiếp có thể chi quang trong cùng An Nguyệt một dạng một bên ngoài hợp lực cũng không thể thoát khốn, có điểm tâm cho ý lạnh. Càng thêm không đành lòng yêu nữ nhân vì thương thế của hắn và tánh mạng, liền khích lệ nàng buông tha cho. không được, ta không thể trơ mắt ếch ra nhìn ngươi đi chết. An Nguyệt không nghe, điên cuồng oanh kích đạo này màn sáng. Nàng rất rõ ràng, một khi người trong lòng bây giờ trở về quy nhất định là cửu tử nhất sinh. Có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét, có người muốn ta chết không già, nhưng là có người không muốn chứng kiến ta cứ như vậy chết đi, ta muốn hắn sẽ ra tay, ngươi yên tâm đi. Trần Thần nói được cái kia, hắn tự nhiên là hóa thân thành thiên tử Tiêu Cung lão đạo. Ta biết rõ, nhưng không đến đến bước đường cùng tình trạng ta không muốn làm cho ngươi thiếu nợ hắn nhân quả. Ta cũng không muốn chứng kiến ngươi hướng hắn cúi đầu xưng thần, biến thành hắn khôi lỗi. An Nguyệt đánh bạc mệnh, lần lượt đối với hỗn độn chi quang cuồng oanh, nhưng trời xanh đích ý chí không cho khiêu chiến. Nàng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể trì hoãn thoáng một phát tiếp có thể chi quang phi thăng bước chân, nhưng không cách nào cải biến số mệnh hướng đi. Trần Thần nhìn xem cái này yêu hắn sâu vô cùng nữ tử áo trắng tại dùng mạng của mình cùng trời giúp kháng, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Tiêu Mị Nhi cũng vọt lên, nàng toàn thân cao thấp tách ra lấy đẹp đẽ tử hòa, có đốt diệt bát hoang chi uy, cùng An Nguyệt cùng một chỗ trước sau vây công đạo này hỗn độn chi quang. Nàng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, đã lấy được siêu thoát cực hạn lực lượng, nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ, thời gian kỳ hạn vừa đến nhất định tu vị tổn hao nhiều. Hứa Phượng Hoàng cũng phi thân đuổi tới, nàng mới vừa vặn thành thần không lâu, cảnh giới còn không có vững chắc, thế nhưng liều mạng vận dụng ẩm cưu dừng lại khát bí thuật, quyết tuyệt ra tay. Còn có tử thần vị này võ đạo chí tôn một chút do dự sau cũng làm ra quyết định, thân ảnh khẽ động xuất hiện ở vân đỉnh, một trường đánh ra, muốn đem tiếp cung chi quang áp hồi trở lại mặt đất. Ba vị đồng đẳng với chân thần, một vị tương đương với nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời vận dụng mạnh nhất thực lực, khủng bố khí kình quét ngang trên trời dưới đất, đánh cho đạo kia hỗn độn ánh sáng màu màn điểm một chút trở thành nhà thượng diện càng xuất hiện rạn nứt, tựa hồ đem hỏng mất. Muốn thành công rồi, lại thêm chút sức a. An Nguyệt mừng rỡ như điên, một điểm chính mình mi tâm, khí thế lại lần nữa cất cao thêm vài phần, quanh thân đột nhiên ánh lửa đại thịnh, thét dài một tiếng oanh ra vận dụng bổn nguyên lực lượng một quyền. Cơ hồ tại đồng thời, Tiêu Mị Nhi, Hứa Phượng Hoàng, tử thần cũng dốc sức liều mạng đảo quyền, quang tựa như lưu tinh, theo cao thấp trước sau tại tư một khắc oanh tại tiếp cung chi quang lên, vây ở chính giữa Trần Thần cũng không có nhàn rỗi, lần nữa vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, hóa thân thành một hồi tàn sát bừa bãi vòi rồng, xoắn hướng đạo này trời xanh gông xiềng, dục thoát khốn mà ra. Rầm rầm rầm, tiếp có thể chi quang lập tức bị công phá, tại văng tung tóe bạo tạc nổ tung, thủng lỗ chỗ, Trần Thần một điểm mũi chân, tựa như tia chớp nhảy lên, muốn theo khe hở lớn nhất địa phương đụng ra một con đường sống, nhưng lúc song trưởng của hắn vừa mới nát bấy đỉnh đầu màn sáng lúc, trong hư không cái kia luân, phiên, màu vàng vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu bạo khẽ động, trời xanh nổi giận, đem làm mấy cái tại nó trong mắt như là con sâu cái kiến phàm nhân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ý chí của nó về sau, nó rốt cục nổi giận. Một đạo tuyệt thế khủng bố hỗn độn chi quang theo vòng xoáy trong đáp xuống, uy hoàng thiên uy hạo đãng to lớn cao ngạo, trấn áp tứ phương, mặc kệ người phương nào cũng không thể đào thoát nó trừng phạt. Trần Thần vừa mới lao ra liền lại lần nữa bị nó bao phủ, một lần nữa vây khốn, An Nguyệt bọn người thảm hại hơn, bị thiên phạt, một đạo màu tím thần lôi chia ra làm bốn, oanh tại trên người các nàng, đem các nàng vô tình đánh rớt trên mặt đất, đẫm máu không ngớt. Tất cả mọi người tuyệt vọng, trời xanh ý chỉ không cho khinh nhờn, nói chuyện cần làm cũng không có bất kỳ người có thể ngăn cản, nhân lực có chi bằng thiên uy vô cùng, thân thể phàm thai muốn đón đánh trời xanh không khác giỏi phù lay đại thụ, nhất định hội thất bại. Trần Thần than nhẹ một tiếng, không giãy giụa nữa rồi, nhìn về phía ra sức đứng dậy An Nguyệt nói, thiên ý không thể trái, ngươi cũng đừng quá câu chấp rồi. Thế nhưng mà ta không cam lòng. Vậy ngươi tự hóa bi phẫn vi động lực, hảo hảo tôi luyện chính mình, có lẽ có một ngày, đem làm ngươi. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ đấy, ngươi muốn hảo hảo chờ ta. An Nguyệt khóc không thành tiếng, Tiêu Mị Nhi khóe mắt có huyết lệ chảy xuống, nàng ngửa đầu thương cảm nhìn xem cái kia càng phi càng cao nam nhân, ruột gan đứt từng khúc. Kiếp trước cực kỳ bi ai phân biệt, kiếp này thật vất vả gặp lại lại tránh khỏi vận mệnh trêu cợt. Hơn nữa lúc này đây rất có thể là chân chính vĩnh biệt. Nàng hận chính mình vô năng, cũng hận thượng thiên bất công. Đường đường phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nước mắt. Bỏ qua Ninh Huyên xông lên hư không vung vẩy lấy nắm tay nhỏ dùng sức chủy nện kích tiếp chi quang. Hoa hoa khóc dòng nói. Ba ba ngươi đừng đi. Đồ khốn nạn, thả ta ra ba ba. Trần thần chứng kiến con gái khóc đến tê tâm liệt phế. Mình cũng ê ẩm đấy. Liền ngồi xổm người xuống cách màn sáng chạm đến nàng tay nhỏ bé. Miễn cưỡng cười vui nói. Đừng đừng nghe lời. Ba ba chỉ là tạm thời ly khai ngươi thoáng một phát. Về sau còn sẽ trở lại. Ba ba còn có thể với ngươi cam đoan. Chỉ cần ngươi cố gắng luyện công. Qua không được bao lâu liền có thể lại gặp được ta rồi. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài ghé vào màn sáng bên trên đáng thương mà hỏi. Đương nhiên thật sự. Ba ba lúc nào đã lừa gạt đường đường. Trần thần hư ngắt hạ tiểu nha đầu má phấn. Lại cố ý giận tái mặt nói. Bất quá ba ba rất không thích chứng kiến ngươi khóc. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, tương lai vô luận gặp được chuyện gì đều không thể lại mất kim đậu đậu rồi, biết không? Ân, tiểu nữ hài vội vàng xóa đi nước mắt, gật đầu nói. Ba ba, đừng đừng cũng cam đoan với ngươi, về sau ta không bao giờ nữa khóc. Đây mới là ba ba nữ nhi ngoan. Trần thần nói xong liền quay lưng đi không cho tiểu nha đầu chứng kiến hắn khóe mắt nước mắt. Các ngươi làm cái gì vậy? Thanh Thanh ở một bên im im lặng lặng đang trông xem thế nào hồi lâu, rốt cục phát giác sự tình có điểm gì là lạ rồi, liền nhìn về phía mọi người khó hiểu mà hỏi, tên kia làm hồi trở lại đế tôn là định số, các ngươi như thế nào khiến cho cùng sanh ly tử biệt đồng dạng? Ngươi không hiểu, Tiêu Mỹ Nhi đem chân tướng một năm một mười nói ra, ngươi nói là hắn đế tôn đại kiếp nạn còn chưa viên mãn. Thanh Thanh đương nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, gấp giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Tiêu Mỹ Nhi bi thương hỏi lại, Thanh Thanh thấy nàng không tựa như nói dối, lập tức nhìn về phía hướng phía cái kia luân, phiên, màu vàng vòng xoáy bay đi nam nhân, thần sắc biến đổi lại biến. Tiêu Mỹ Nhi giật mình, trong thiên hạ, nếu như nói còn có ai có thể tả hữu thiên ý, như vậy cũng chỉ có thể là vị này thiên chi kiều nữ rồi. Bởi vì nàng tuân theo tối tăm trong đích ý chí sinh ra đời, là chân chính thiên địa sủng nhi. Nếu như nàng chịu ra tay, sự tình có lẽ còn có hy vọng. An Nguyệt đồng dạng vô cùng rõ ràng cái này điểm, liền bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào, bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào nhẹ nhàng đi tới. Do dự một chút sau cắn răng, hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ gối trước người của nàng. Thanh Thanh khẽ giật mình, tiếp theo nheo mắt lại hỏi, ngươi làm cái gì vậy? An Nguyệt không ra, chỉ là cúi thấp đầu quỳ ở nơi đó. Tiêu Mỹ Nhi cũng y dạng hòa hồ lô. Đến giờ khắc này, Thanh Thanh cũng không thể lại giả bộ hồ đồ rồi, liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đừng vọng tưởng rồi, ta sẽ không cứu hắn đấy. Không, ngài sẽ, ngài nhất định sẽ đấy. An Nguyệt nở nụ cười. Vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì ngài yêu người nam nhân kia, cho dù hắn đã từng tổn thương qua ngài, có thể ngài hay vẫn là yêu hắn, vô luận đi qua bây giờ còn là tương lai. Thanh Thanh một hồi hoảng hốt, nhưng thoáng qua tầm đó liền hồi thần lại, lạnh như băng mà nói, cho dù ta yêu hắn thì như thế nào? Hắn lại không yêu ta, ngươi sẽ không phải là muốn ta lại cùng năm đó đồng dạng hy sinh chính mình đến thành toàn các ngươi à? Ngươi cảm thấy ta có ngu sao như vậy? Không, ngài đã hiểu lầm, ta lại ngây thơ cũng sẽ không ngây thơ đến nước này. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, An Nguyệt tâm bình khí hòa nhìn xem nàng nói, ta muốn hỏi hỏi ngài, nếu như ta chết đi, Tiêu Tiêu cũng nguyện ý ly khai người nam nhân kia vĩnh viễn không hề cùng hắn gặp mặt. Điều kiện như vậy có thể hay không lại để cho ngài bất kể hiềm khích lúc trước cứu hắn thoát thân? Thanh Thanh nhíu mày, nghiêm mặt hỏi, ngươi đến thật sự? Đương nhiên, An Nguyệt gật đầu nói, Năm đó ngươi vì có thể làm cho hắn thuận lợi biến hóa tình nguyện buông tha cho chứng đạo bản cổ gặp gỡ, vì thành toàn hắn muôn đời đế tôn mệnh cách tình nguyện hao tổn chính mình bổn nguyên. Bởi vậy không tiếc ngủ say trăm triệu năm, lại để cho ta cùng Tiêu Tiêu chui chỗ trống. Ta mặc dù không có ngài vĩ đại như vậy, nhưng là không muốn chứng kiến hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, luôn vì người khác khôi lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thanh Thanh nhìn xem cái này quỳ tại chính mình trước người nữ tử áo trắng, thấy được trong mắt nàng chấp nhất, điên cuồng cùng liều lĩnh, lờ mờ cũng giống như thấy được năm đó chính mình. Tại thật lâu trước đây thật lâu, nàng cũng từng như vậy ngây thơ qua, vờ ngớ ngẩn qua, vì một cái không nên yêu nam nhân hy sinh qua. Có thể đến cuối cùng nàng đã nhận được cái gì? Nàng trả giá thành toàn người khác, mang cho mình nhưng lại vô hưu vô chỉ tổn thương cùng khắc cốt minh tâm đau nhức. Nàng đã từng một lần cho là mình là trên đời ngốc nhất nữ nhân, nhưng không nghĩ tới vào hôm nay, nàng phát hiện một cái so năm đó chính mình càng ngốc ngu hơn nữ nhân. Ngươi nghĩ thông suốt không vậy? Thanh Thanh không rõ, thật sự không rõ, là tự nhiên mình thê thảm đau đớn giáo huấn phía trước, An Nguyệt vì cái gì còn thì nguyện ý làm ra cái này ngu xuẩn quyết định. Nghĩ thông suốt, thực nghĩ thông suốt. Ta khuyên ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi phải biết, ngươi là tuyệt đối không có khả năng cùng ta đồng dạng tại tịch diệt sau mà vượt thiên chiếu cố lại lần nữa niết bàn trọng sinh đấy. Ngươi đem chính thức chết đi, vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa, kết cục như vậy ngươi có thể tiếp nhận? Thanh Thanh nhíu mày, ta có thể đấy. Chỉ cần hắn có thể mạnh khỏe. An Nguyệt ngửa đầu nhìn vây ở tiếp có thể chi quang bên trong đích nam nhân, cười đến rất đẹp. Thanh Thanh nheo lại con mắt, không cam lòng lại nói, ta dù cho tâm nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi hôm nay hy sinh có lẽ có thể được đến chỗ yêu chi nhân nhất thời cảm động và nhớ nhung, nhưng từ lâu rồi, hắn khả năng sẽ tại những nữ nhân khác ôn nhu trong dần dần quên ngươi. Nếu như là như vậy, ngươi không sẽ cảm thấy hối hận sao? Không biết. An Nguyệt thản nhiên nói, ta ngược lại hy vọng hắn tại sau khi ta chết lập tức quên ta. Vì cái gì? Bởi vì quên ta, hắn mới có thể trôi qua rất tốt a. Thanh Thanh nhận lấy rung động, thật lâu không có lên. Đúng vậy, vì Trần Thần, nàng là đỉnh ra rất nhiều, cho nên nàng cảm giác mình lẽ ra đạt được duy nhất chân ái. Nhưng nàng không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu, An Nguyệt cũng yêu người nam nhân này, có lẽ nàng yêu tuyệt không so với chính mình thiếu, nàng chưa từng trả giá hy sinh không là vì nàng yêu được không đủ, chỉ là thủy chung không có đụng phải cơ hội, mà hôm nay, tại thời khắc này, nữ nhân này quyết định đã chứng minh nàng hoàn toàn có tư cách cùng chính mình một tranh giành cao thấp. Thanh Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vẫn cho là chính mình là yêu nhất Trần Thần người, nhưng bây giờ, An Nguyệt dùng thực tế hành động cho thấy nàng đối với người nam nhân này yêu đã vượt ra hết thảy, so với chính mình càng thêm không sợ càng làm sâu sắc chìm. Nguyên lai là ta sai lầm rồi sao? Nguyên lai hắn năm đó lựa chọn dĩ nhiên là chính xác đấy. Nguyên lai ta sẽ cảm thấy ủy khuất bất mãn vừa vặn phản chứng chính mình ích kỷ. Thanh Thanh mặt thoáng cái trắng phao rồi. Nàng phát giác chính mình trải qua thời gian dài kiên trì tín niệm trong lúc đó hỏng mất. An Nguyệt thấy được nàng chấn động, khẽ cười nói, ngày sau, chuyện trước kia ai đúng ai sai đều không trọng yếu, đi qua liền khiến nó đi qua đi. Hôm nay ta chỉ hy vọng, đã không có ta cùng Tiêu Tiêu, ngài có thể buông chấp niệm, hảo hảo đi yêu ngươi một mực yêu lấy người nam nhân kia. Như thế, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Đừng làm chuyện điên rồ. Trần Thần dọa được hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng hò hét, dốc sức liều mạng đi đụng tiếp có thể chi quang, cuồng bạo lực cắn trả lại để cho hắn không nổi đẫm máu, nhưng hắn phảng phất không biết là đau, một lần lại một lần tái diễn khốn thú chi đấu. An Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, tuyệt mỹ cười cười, về sau liền nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, trên người giấy lên nhiều đóa màu trắng ngọn lửa, đã bắt đầu tịch diệt chi lộ. Đừng. Trần Thần khóe mắt, thống khổ ôm đầu ngửa mặt lên trời bi giống, tóc đen trong chốc lát tái nhợt như tuyết, Thượng Thiên giống như cảm nhận được trong lòng của hắn bi thương cùng tuyệt vọng. Khoảng cách thay đổi bất ngờ, cuồng phong mang tất cả, mưa to, sấm sét vang dội. Thanh Thanh ngơ ngác nhìn xem hai người này, bọn hắn một nguyện ý vì yêu đi khai mở, cái đau lòng khó nhịn hết sức điên cuồng, chính đi tại thành ma trên đường, chẳng lẽ cái này là tình yêu chân chính? Có thể vì thành toàn đối phương hy sinh chính mình, hy sinh sở hữu tất cả, không cầu hồi báo, không cầu ngươi tưởng niệm của ta tốt, thậm chí không cầu ngươi nhớ rõ ta, chỉ vì đã từng có yêu hủ từng có cùng một chỗ qua. Thiên hậu, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Tiêu Mỹ Nhi gặp An Nguyệt sắp chết, vừa thương xót vừa hận, đứng dậy nổi giận nói, vì trả thù, ngươi không tiếc cho ngươi yêu nam nhân lại chịu đựng một lần mất đi rất đả kích. Ngươi có nghĩ tới không có, cho dù An Nguyệt chết thì phải làm thế nào đây? Ngươi sẽ là người thắng sao? Ngươi có thể được Trần Thần yêu sao? Các ngươi còn có thể lại trở lại lúc trước sao? Không, không có khả năng đấy, ngươi đừng có nằm mộng. Hắn chỉ biết oán ngươi hận ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Các ngươi sắp thành vi không chết không ngớt địch nhân, chẳng lẽ cái này là ngươi muốn kết quả? Thanh Thanh bị chửi được hướng lui về phía sau một bước, tiếp theo nhìn về phía trong hư không cái kia phảng phất một hơi tầm đó già nua mấy vạn năm nam nhân, lại phát hiện hắn chính sát ý ngập trời nhìn mình, trong đôi mắt căm hận cùng chán ghét là như thế đầm đặc, trước kia chưa bao giờ từng có qua. Ngươi rốt cục hận ta rồi. Thanh Thanh tự giễu cười cười, về sau đột nhiên một chưởng đánh ra, cường hành đã cắt đứt An Nguyệt tịch diệt. Đã gặp nàng hoang mang, đã nản lòng thoái chí thanh y nữ tử thì thào nhẹ ngữ nói, ta thua, nhưng lúc này đây ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi xác thực so với ta càng có tư cách đạt được hắn yêu, tuy nhiên ta hay vẫn là không cam lòng, nhưng cái này có lẽ tự là mệnh a. Hoặc là trời xanh lại để cho ta trọng sống cả đời, không phải muốn ta đến báo thù, mà là muốn ta minh bạch năm đó ta thua ở nơi nào. An Nguyệt giật mình, Thanh Thanh cuối cùng nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi hay vẫn là hảo hảo sống sót a, nên biến mất chính là cái người kia là ta mới đúng, như vậy kỳ thật cũng rất tốt, ít nhất hắn sẽ không lại hận ta rồi. An Nguyệt biết vậy nên không ổn, đứng dậy lôi kéo nàng lo lắng khuyên nhủ, ngươi cũng đừng sằng bậy, ta là muốn cho ngươi cứu Trần Thần không già, cũng không muốn ngươi hy sinh chính mình. Ta biết rõ, có thể ngươi cho rằng thiên ý là tốt như vậy vi phạm hay sao? Thanh Thanh ngửa đầu nhìn về phía thiên chi đỉnh cái kia luân phiên màu vàng vòng xoáy, thản nhiên nói, coi như là ta muốn chống lại trời xanh đích ý chí cũng phải trả giá thật nhiều. Vậy ngươi có thể hay không chết? Ai biết? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Thanh Thanh bỏ qua rồi An Nguyệt tay, mũi chân điểm một cái, hóa thân thành đạo rừng rực, thanh hòa, bay thẳng đến chân trời. Dừng tay a! Trần Thần bi thương hô to, An Nguyệt không việc gì, hắn đối với Thanh Thanh hận cũng không thấy bóng dáng. Theo một khắc này khởi, hắn nhất hy vọng chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, không hề có bất kỳ con người làm ra hắn hy sinh, có thể sự tình phát triển căn bản không bị hắn khống chế. Cái kia thanh y nữ tử càng phi càng cao, chỉ là một hơi liền đi tới hắn trước người, dừng một chút sau nhìn hắn một cái, liền thê mỹ cười cười, mang theo một vòng thảm thiết khí thế đón đánh cái kia luân phiên màu vàng vòng xoáy. Trở về, trở về a. Trần Thần khấp huyết cực kỳ bi ai, nhưng không cách nào khích lệ ở người thương, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nàng thiêu thân lao đầu vào lửa, một quyền oanh tại vòng xoáy nhất trung tâm. Trong chốc lát, Thượng Thiên tức giận, coi như là thiên chi kiều nữ, nhưng nếu dám can đảm khăn hấn trời xanh đích ý chí như trước sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Màu vàng vòng xoáy tuy nhiên bị đánh nhuyễn, nhưng trừ khử trước khi lại có một đạo khủng bố hỗn độn chi quang xé rách thương khung, tốc độ ánh sáng tầm đó hung hăng đánh hướng về phía Thanh Thanh mi tâm. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một đóa thanh liên diệu thế, bắn ra ra sáng chói hào quang, nghênh hướng đạo này thiên phạt, về sau thiên băng địa liệt. Trần Thần thoát khốn lao ra, bi thương xông về theo mây xanh ngã xuống nữ tử kia, đã thấy nàng đang tại điên cuồng nôn ra máu, đồng tử bắt đầu kịch liệt tan rã, khí tức nhanh chóng yếu bớt, phảng phất muốn mất đi. Không, đừng như vậy, đừng bỏ lại ta. Có thể mặc cho hắn như thế nào la lên cũng vô dụng. Thanh Thanh ý thức dần dần biến mất, con mắt quang ảm đạm, thân hình lạnh dần. Đừng a, tỉnh, tỉnh a. Trần Thần không để ý chính mình trọng thương tại thân, đánh bạc mệnh muốn ngăn cản nàng rời đi. Vô dụng đấy. Thanh Thanh tỉnh là tỉnh, nhưng tánh mạng lại phảng phất đi tới cuối cùng, không khí trầm lặng. Như thế nào hội vô dụng? Bổn mạng của ngươi nguyên thần đâu này? Khiến nó trở ra a a. Ra không được rồi, nó vốn tự không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi lại ý thiên nộ, đã sớm ta một bước niết bàn rồi. Thanh Thanh cười cười, gian nan thò tay vuốt phẳng dưới người nam nhân này mặt, ánh mắt mê ly thở dài, rốt cục lại có thể với ngươi rời đi gần như vậy rồi, thật tốt. Trần Thần ôm nàng lên tiếng khóc lớn, huyết lệ từng giọt chảy xuống. Đừng khóc sao, ta nhận thức ngươi chưa bao giờ hội khóc đấy. Thanh Thanh đã đến hấp hối sắp, miễn cưỡng đi bôi nước mắt của hắn. Trần Thần lôi kéo tay của nàng nói, tốt, ta không khóc, nhưng ngươi cũng chớ đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, một lần nữa bắt đầu được không? Tốt thì tốt, nhưng ta sợ ta không có cơ hội. Thanh Thanh đang cười, nhưng ánh mắt lại dần dần không mở ra được rồi. Không, sẽ không đâu, ngươi tỉnh lại điểm. Trần Thần gấp hỏa công tâm, thất khiếu chảy máu, có thể Thanh Thanh lại không còn có mở to mắt. Tay của nàng đột ngột ngã ở trên mặt tuyết. Trong nháy mắt đó, Trần Thần thân hình cứng lại rồi. Thật lâu không có động tĩnh, phảng phất cũng đi theo đã chết đi. Ngươi đừng như vậy, An Nguyệt đi lên khuyên nhủ. Không có chí tôn vẫn lạc dị triệu, Thanh Thanh khẳng định không chết. Ngươi không hiểu, nàng vừa rồi cùng trời giúp tranh giành, trở thành trời xanh chán ghét mà vứt bỏ chi nhân, như thế nào lại khác thường triệu. Trần Thần thất hồn lạc phách, An Nguyệt không nói gì dùng lúc, im im lặng lặng đứng sừng ở trong gió tuyết một hồi lâu sau, tối chung chỉ có thể sâu kín thở dài.